còn lại có hứng thú mà nói có thể lưu lại làm chuyện khác. Dù sao hiện tại nhân lực cực kỳ thiếu. Tiểu thư, cái này không sai, nhưng Ngọc đem một quyển đưa tới trước mặt nàng. Hàn Nguyệt Nguyệt tiếp nhận mở ra, đầu tiên đập vào mắt khiến cho người cảm thấy được người này rất cẩn thận. Chữ viết thật sự chỉnh tề, giấy viết cũng rất sạch sẽ, chữ viết cũng không sai. Đảo qua nội dung, lại nhìn đến phía dưới đề tên Lương Hiền, người này rất có suy nghĩ. Hàn Nguyệt Nguyệt lần này đặc biệt ra đề, như thế nào mở rộng thị trường, đáp rất khá, rất có chủ kiến, hẳn là một nhân tài. Xem xong tất cả, tổng cộng tuyển ra 5 người, trả lời không sai, chỉ là không biết tính tình như thế nào. Hàn Nguyệt Nguyệt đem danh sách giao cho Như Ngọc, đưa đi cho Chu trưởng quầy. 5 người này là muốn phỏng vấn, còn những người này, Hàn Nguyệt Nguyệt lại chọn 3 người. 3 người này đối với vấn đề làm kinh tế rất có hiểu biết. Có thể tạm thời cùng huấn luyện, còn lại những người khác nghĩ muốn lưu lại làm việc cũng có thể. Hàn Nguyệt Nguyệt đem vấn đề muốn hỏi viết đến trên giấy, để cho Như Ngọc chuyển giao cho Chu trưởng quầy. Nàng tại cách vách nghe, quả thật có thể dùng, nàng sẽ triệu kiến, nghe xong bọn hắn trả lời. Hàn Nguyệt Nguyệt đối với Lương Hiền cùng Tống Thanh cực kỳ xem trọng. Lý Bảo Ngũ tuy nhiều chuyện làm ăn giải thích không bằng bọn hắn, bất quá công phu tính sổ trái lại cực kỳ được. Hàn Nguyệt Nguyệt làm riêng mỗi người một bản sổ sách, muốn bọn hắn trong thời gian nhanh nhất tính lại. Lý Bảo Ngũ có thể không tới nửa canh giờ liền tính xong. Mà còn số liệu cũng đúng. Điều này cũng làm cho Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn với cặp mắt khác xưa. Như Ngọc, đi đem 3 người này gọi tới. Người khác có thể đi về. Hàn Nguyệt Nguyệt trên giấy viết ra tên 3 người. Như Ngọc cho Chu trưởng quầy truyền nói. Liền đem 3 người mang tới Xuân Cư. 3 vị mời ngồi. Đây là ông chủ của Thiên Hương lâu chúng ta. Chu trưởng quầy vừa vào cửa liền giải thích nói. Như Ngọc tiến lên châm trà. 3 người thấy trưởng quầy dẫn bọn hắn gặp thực ra là một nữ tử 17-18 tuổi. Nhưng lại che mặt, tuy nói là Thiên Hương lâu ông chủ, nhưng vẫn lại làm bọn hắn có phần không thể tin được. Hôm nay khắp nơi mỗi cái tửu lâu thật to, làm ăn lại càng không cần phải nói. Không nghĩ tới sau lưng lão bản thực ra là tiểu cô nương. 3 vị ngồi xuống trước đã, Chu trưởng quầy thấy 3 người không nhúc nhích. Lại nhắc nhở đến, Hàn Nguyệt Nguyệt theo bọn hắn 3 người vào cửa mà bắt đầu đánh giá. Nghe Chu trưởng quầy giới thiệu, Hàn Nguyệt Nguyệt mới biết được, này Lý Bảo Ngũ khoảng 50 tuổi, bộ dáng có phần mập, bất quá xem ra đều là thành thật, này Tống Thanh chừng 30 tuổi, sạch sẽ lưu loát, hẳn là người làm ăn, mà chỉ có Lương Hiền có phần còn quá trẻ. Vừa 20, bộ dáng thanh tú, ngược lại như là thư sinh, cách trương,